ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 652, chương 48, Dương Trùng Đao. Hoài Thủy Thành bên ngoài, Lý Hoa Anh lén lén lút lút ở một chỗ trong rừng cây nhô ra cái đầu. Nửa ngày qua đi, một trận mùi thối truyền ra, một thân biểu lộ cũng là từ khẩn trương chuyển thành thư giãn. Cuối cùng hóa thành lỏng, phảng phất giải quyết một hạng nhân sinh đại sự đồng dạng. Trên mặt thậm chí mang theo vài phần cực giống đại đức cao tăng nụ cười. Ngoặc kép, cuối cùng cho ta làm xong, hô hô, nhấc quần một cái. Lý Hoa Anh một lần nữa đứng lên, vì để tránh cho mùi vị dẫn tới yêu thú, vội vàng rời đi tại chỗ, ở trong rừng cây lại tìm kiếm 15 phút đồng hồ. Thân làm Hoài Nam đạo người địa phương, Lý Hoa Anh xuất thân bần hàn, thường xuyên trong nhà không qua được thời điểm, liền sẽ lên núi đi săn. Cho nên đối với cái này trong rừng núi sự tình, Lý Hoa Anh cũng không xa lạ gì. Hơn nữa có tu vi mang theo, xê dịch thay đổi lên, phảng phất viên hầu đồng dạng linh động mau lẹ. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là, hung thú đây, vì sao không có hung thú? Chẳng lẽ trước đó tiến công Hoài Thủy Thành vạn con hung thú chính là toàn bộ? Không có khả năng, sự tình nơi nào có dễ dàng như vậy? Trong này khẳng định có kỳ quặc, chỉ là lúc này mình đã xem như xâm nhập rừng rậm. Nếu là lại đi vào, vậy nếu là bị phát hiện, chỉ sợ liền thực chết không có chỗ chôn. Chỉ là Lý Hoa Anh suy tư một lát sau, nghĩ đến Hoài Thủy Thành bây giờ tình cảnh, còn có mình cái kia cả một nhà, cuối cùng vẫn là cắn răng. CMN, lão tử tung hoành sơn lâm nhiều năm như vậy, còn có thể bị vài đầu hung thú làm chết rồi hay sao? Nếu là không làm rõ ràng tình huống, đến lúc đó liên lụy Hoài Thủy Thành, cái kia không chỉ có riêng là mình, bao quát Hoài Thủy Thành chung quanh rất nhiều thôn trang, nhà mình phụ mẫu, trong nhà tiểu đệ, nhà cách vách nha đầu, còn có một đám thân nhân trưởng bối, chỉ sợ tất cả đều muốn bị hung thú ăn sạch, không đếm xỉa đến. Mà đang ở Lý Hoa Anh xuất ra dũng khí, dự định tiếp tục lẻn vào thời điểm, ầm ầm, đại địa chấn chiến, phảng phất địa long xoay người đồng dạng, ở tùng lâm chỗ sâu, một cỗ kinh khủng lực chấn động giống như phong bạo biển động quét sạch bốn phía sơn lâm. Trong nháy mắt liền dẫn động đất đá phóng lên tận trời. Lực lượng kinh khủng kia cùng chấn động, dọa đến Lý Hoa Anh lập tức ôm lấy một cây đại thụ không dám động đậy. Cùng lúc đó, giống hổ khiếu sơn lâm, Lý Hoa Anh sắc mặt trắng bệch, trong lòng kinh hoàng vạn phần. Đây cũng không phải là hắn bản ý, mà là trong tiếng hô tự nhiên mang theo một cỗ uy thế. Đối với kẻ yếu mà nói, cơ hồ là bản năng e ngại thanh thế, mà lấy Lý Hoa Anh bé nhỏ tu vi, tự nhiên là không thể nào chống lại bản năng. Sau đó sơn lâm vỡ ra, Lý Hoa Anh nhất thời nhìn thấy, trong núi rừng, một đầu chắp cánh mãnh hổ phóng lên tận trời, hung sát chi khí cắm ngược vân thiên giống như vòi rồng. Trên lưng hai cánh mở ra, giống như hai thanh tồi kim đoạn ngọc sao tuyệt thế thần đao. Vỗ cánh vung lên, chính là hai đạo lăng lệ đao quang hoành kích trời cao. Cái này CMN là hung thú, Lý Hoa Anh làm sao biết cái gì yêu tộc không yêu tộc. Hắn chỉ biết là đầu hung thú này so mình đã từng gặp bất luận cái gì hung thú đều muốn đáng sợ vô số lần, cái kia hủy thiên diệt địa khí thế, chỉ sợ liền xem như toàn bộ Hoài Thủy Thành, hắn cũng là phất tay tức diệt a. Vì sao loại này hung thú sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đợi Lý Hoa Anh muốn ra cái trò đến đây, liền thấy không trung lại là một trận thanh thúy tiếng cười truyền đến. Cùng cái kia chắp cánh mãnh hổ khác biệt, tiếng cười êm tai như linh, thậm chí còn mang theo vài phần hài đồng đồng dạng ngây thơ. Cùng lúc này cái này hủy thiên diệt địa tràng cảnh cực kỳ không đáp. kém chút để Lý Hoa Anh cho rằng là nhà nào tiểu hài tử không nghe đại nhân lời nói đến rừng cây chơi. Sau đó liền ở dây tiếp theo. Ha ha ha, cho ta xuống tới. Oanh, nổ rung trời lại lên. Trên trời đám mây tách ra, chắp cánh mãnh hổ nhấc lên vòi rồng sát mây tính cả không trung mây trắng cùng nhau bị xé nứt. Sau đó để Lý Hoa Anh suốt đời khó quên cảnh tượng liền xuất hiện. Một thanh đao, một ngọn núi, đó là một tòa trống trời hùng phong. Trên núi vách đá thẳng đứng nhiều vô số kể, dị thú đua tiếng không ai nhường ai. Giống như trường đao, nhìn qua vạn phần quỷ dị nhưng lại đường hoàng chính đại. Đao này trên dưới đều là lấy sơn nhạc tạo thành. Nâng là vạn vật đều là ở phía trên. Cầm là thiên địa đều ở trong lòng bàn tay. Vùng thì không tránh được cũng. Chảm, một tiếng quát nhẹ vang tận mây xanh. Sơn phong biến thành thần đao cũng là đối lấy phía dưới chắp cánh mãnh hổ bỗng nhiên một bổ. Lưỡi đao nhắm thẳng vào mãnh hổ miệng to như chậu máu. Thân đao cho đến, cái kia từ trên xuống dưới khủng bố áp lực liền che mà xuống. Đem chắp cánh mãnh hổ vững vàng vị trí tại chỗ. Căn bản là không có cách động đậy. Hỗn trướng, chắp cánh mãnh hổ há miệng. Đúng là phun ra một câu tiếng người. Sau đó toàn thân huyết quang bộc phát. Đúng là không sợ hãi chút nào. Đón sơn phong thần đao liền đụng vào. Dị tượng như thế kém chút không đem Lý Hoa Anh làm cho sợ choáng váng. Kinh khủng dư âm nổ càng đem Lý Hoa Anh tính cả hắn ôm cây đại thụ kia đều thổi bay ra ngoài. Ven đường qua Lý Hoa Anh thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít giống như hắn gặp gỡ hung thú. Chỉ là bọn chúng liền không có Lý Hoa Anh may mắn như vậy. Trên cơ bản rơi xuống sau tất cả đều phủng thành thịt nát. Chỉ có Lý Hoa Anh phúc lớn mạng lớn, ôm đại thụ thành một cái hòa hoãn đệm. Trên không trung chuyển vài vòng về sau, rơi vào một rừng cây nhỏ bên trong, đại thụ bị đập cái vỡ nát, mà Lý Hoa Anh thì là bị phản xung lực chấn động cái đầu choáng hoa mắt. Cuối cùng cả người càng là bay lên cao cao, trực tiếp ngã vào một chỗ đen kịt trong động quật. Cùng lúc đó, kiệt lực chống đỡ dương trùng từ trời chém xuống một đao. Cùng kỳ hai mắt đỏ như máu, hận không thể đem cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu nha đầu cho ngoạm vào miệng hung hắn cắn 1.800 lần. Bởi vì tên kia, vốn dĩ quy hoạch thành quân thú triều triệt để bảo tàu. Nghiễm nhiên là không bị phía bên mình khống chế. Không có lý trí hung thú cùng hiểu được bài binh bố trận hung thú hai người chênh lệch là phi. Thường to lớn. Tối thiểu lúc này bốn chỗ chạy trốn bạo loạn hung thú. Uy hiếp tuyệt đối không có phía trước hung thú thú triều lớn như vậy. Mặc dù mình kịp thời phái ra thủ hạ tất cả đám yêu tộc đi thu nạp hung thú. Sau đó tự mình một người dẫn cái kia đáng hận nhân loại trốn vào nơi núi rừng sâu xa. Nhưng chỉ là kế tạm thời. Cuối cùng, vốn dĩ thật tốt an bài. Vẫn là bị cái này đáng chết nhân loại cho phá hư hết. Trọng yếu nhất là mình giống như còn không đánh lại nàng. Tức giận a, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta, giữa không trung dương trùng sững sờ, chợt hài hước nói ra, ta chính là thuần dương cung đệ tử. Nhìn ngươi mặt mày thanh tú, cốt cách kinh kỳ, đặc biệt dẫn ngươi trở về hảo hảo bồi dưỡng một phen. Ngày sau nhất định có thể có một phen thành tựu không nhỏ. Làm sao? Nhìn qua ngươi thật giống như còn không phải rất nguyện ý. Cùng kỳ, ta thành tựu ngươi nãy nãy cái chân. Nhân loại lấn yêu quá đáng. Đáng chết, ngươi đừng muốn được voi đòi tiên. Ngươi đợi sao? Dương trùng cười đến càng vui vẻ hơn. Trong tay tạo hóa viêm xoay chuyển. Rót vào yêu thần sơn biến thành bên trong. Đem chọn tòa núi lớn lần thứ hai nhấc lên hướng về cùng kỳ đập xuống. Không sai, trải qua nhiều chuyện như vậy, có võ đạo tông sư tu vi, dương trùng nghiễm nhiên cũng tạo ra thuộc về mình võ đạo. Mà không biết có phải hay không Trần Khuynh Địch ảnh hưởng. Dương trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Tứ Nữ mặc dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng trên thực tế võ đạo chi lộ nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Lạc Tương Tư ưa thích dùng thất đại nghịch nghiền ép đối thủ. Doanh Phượng Tiên cận chiến chém giết không kém gì người. Trần Tiêm Tiêm đại nhật Như Lai thần trưởng vốn chính là cùng Trần Khuynh địch rất giống nhau võ đạo. Mà cuối cùng, Dương Trùng lấy bản thân kim đan dị tượng làm cơ sở. Diễn sinh ra được một bộ này có thể xưng giản phổ đao pháp. Khỏi nói, chính là đập, thuần túy lấy lực áp người. Suy nghĩ kỹ một chút, tứ nữ đều là như thế. Hơn nữa tứ nữ không giống bình thường lực lượng nội tình. Cái này đơn giản một chiêu lại là uy lực tuyệt luân. Cũng tỉ như Dương Trùng, có tạo hóa viêm đặt cơ sở, một đao kia đập xuống, coi như thật giống như thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống đồng dạng. Một đập một cái chuẩn, bị Dương Trùng như thế liên tục đập nhiều như vậy đao. Cùng kỳ mặc dù vẫn như cũ hung ác, nhưng trong nội tâm lại là không ngừng mà kêu khổ. Cuối cùng không thể không lấy ra mình lớn nhất át chủ bài. Dừng tay cho ta, nhân loại, trong tay của ta còn có mấy trăm ngươi đồng tộc, bị ta trông giữ ở một cái thần bí chi địa. Nếu là ngươi lại muốn bức bách ta, ta liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.